Nữ giám đốc hoàn mỹ. Chương 461. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ kiếp, phải liều mạng với con súc sinh này thôi. Những người khác đều tái mét mặt, nhưng nào còn cách gì hay hơn đâu. Bất đắc dĩ, tôi xoay khẩu súng trong tay, chĩa họng súng về phía con hổ răng kiếm ở phía dưới. Bắt đầu lên cò, tôi nhẩm tính lượng đạn còn lại. Sau lần xử lý đám Lý Hạo ở khe núi, chúng tôi đi săn cũng hiếm khi phải dùng đến súng. Trừ phi gặp phải con thú hoang cỡ lớn như lợn rừng hoặc con vật chạy nhanh. Thường gỗ cũng không đâm chúng được như nai. Ngoài lúc đó ra, chúng tôi đều dùng thương gỗ để xiên các con mồi. Sau đó dùng dao gọt hoa quả cắt tiết. Làm như vậy vừa đỡ phí thời gian, vừa giảm bớt tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế đến bây giờ, tôi vẫn còn 16 viên đạn. Tôi hơi run rẩy. Trận đấu trong hang động vào đêm bão tuyết đó đã khiến tôi tuyệt vọng. Tôi nã gần 10 phát đạn ra. Nhưng con hổ răng kiếm này chỉ kêu đau, chứ không hề bị tổn thương một cách rõ ràng gì. Còn bây giờ, tôi phải dùng 15 phát đạn này để đuổi nó đi. Độ khó cũng chẳng khác lần trước là bao. Chuyện đã đến nước này, phải liều một phen thôi. Tôi nâng khẩu súng lên. Phùng Kha lập tức hiểu ý của tôi, tự động lùi sang một bên. Hai tay cũng đặt sau lưng tôi, giúp tôi điều chỉnh tư thế. Thấy tôi rút súng săn ra, con hổ răng kiếm như cảm thấy được sự uy hiếp. Lập tức ngẩng mạnh cái đầu khổng lồ lên, gầm gừ với tôi. Tiếng gầm của nó đinh tai nhức óc. Tôi không suy nghĩ nhiều, bắn phát đạn đầu tiên. Bằng, viên đạn bay ra khỏi họng súng, xuất hiện ngay trên y mặt con hổ răng kiếm. Nó gầm lên, tiếp tục điên cuồng đâm vào thân cây. Thấy tôi đã bắn một phát trúng mặt con hổ răng kiếm, một mảng lông của nó rách ra, máu bắt đầu chảy. Mọi người đều có vẻ hơi kiota siết động, còn lòng tôi thì trùng xuống. Nhưng rõ ràng là tôi ngắm bắn vào mắt nó cơ mà. Nếu ở khoảng cách gần thế này mà con hổ răng kiếm cũng có thể né đạn được, vậy thì chúng tôi hết trò rồi. Cứ ngồi mà chờ chết đi thôi. Sự thật là nó đã làm được rồi. Tôi cố kiềm chế cơn kiota siết động trong lòng, móc ngón tay vào cò súng, tiếp tục ngắm bắn. Bây giờ đạn càng ngày càng ít. Từng viên đạn đều có thể trở thành vật cứu mạng chúng tôi. Nên tôi buộc phải đảm bảo mỗi một viên đạn đều phải đạt được hiệu quả tốt nhất. Con hổ răng kiếm ngửa cổ lên gào thét. Tiếng gió vù vù như truyền đến tận tai tôi. Bằng, tôi lại bắn tiếp một viên đạn nữa ra. Thoáng cái phía trên y mắt của con hổ răng kiếm đã xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ. Nó vô cùng đau đớn, gào rú thảm thiết. Nhưng da nó cực kỳ dày. Phát súng này của tôi chỉ có thể làm nó chảy máu. Còn sức sát thương thực tế thì không nghiêm trọng. Vì thế phát súng này của tôi vẫn thất bại. Hình như con hổ răng kiếm này đã biết được mục đích của tôi. Mỗi lần tôi nổ súng, nó đều né trước. Sau mấy phát súng bằng bằng của tôi, trên y đầu nó đã có thêm mấy vết thương. Máu me đầm đìa. Đến da lông của nó cũng bị nhuốm màu đỏ. Nhưng con hổ răng kiếm không hề rút lui khi đã bị thương. Ngược lại còn càng hung dữ hơn. Qua nhiều cú húc điên cuồng của nó, cái cây của chúng tôi đã bắt đầu lắc lư sắp đổ rồi. Phương Dương, cẩn thận, chết rồi. Cây của hai người sắp đổ rồi đấy. Bạch Vi và Triệu Thư Hằng đều hô lên. Hàn Mỹ Kỳ và Tiền Lệ Lệ sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Còn Phùng Kha ở bên cạnh tôi thì còn khủng hoảng hơn. Mặt cô ả trắng như tờ giấy, gào thét dữ dội. Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục duy trì tâm trạng bình tĩnh, ngắm bắn con hổ răng kiếm. Cách chương.